25 tháng 12 năm Dân Quốc thứ 52. Gió đông đến thật sớm, chưa gì mà đã lạnh cống. Bắt đầu từ những ngày đầu tháng, mưa bụi đã lất phất rơi suốt ngày. Khí hậu thành phố Đài Bắc không dễ chịu cho lắm, nhưng đối với những người ở Mỹ mới về như Khâm và Viễn thì đây quả là một mùa đông tuyệt diệu nhất. Đứng trước cổng phi trường, nhìn lại quê hương, Viễn và Khâm lòng vui đến độ quên cả cất bước. Nắm lấy tay chồng, Khâm bảo: "Phải chi Tường Vi với Văn biết tụi mình về?" 5 năm rồi họ không nhận được tin bạn. Dù đã gửi đi bao lần, các thư đều bị trả về. Cách đây 1 tuần, trước ngày trở về nước, nàng lại theo địa chỉ cũ gửi bức thư khác cho Tường Vi báo tin ngày trở về. Thế mà bây giờ, đứng nơi phòng khách phi trường, tìm mãi mà bóng Tường Vi đâu chẳng thấy. Có lẽ vì chưa nhận được thư. Bà Nhã Trân đứng cạnh bên, tóc bà đã bạc trắng, nhưng trông có vẻ tráng kiện hơn lúc ở nhà. Da vẫn hồng hào, đôi mắt vẫn sáng. Chăm chú nhìn quanh một lúc, bà nói: "Sao chẳng thấy đứa nào đến đón cả?" Viễn hai tay nắm hai đứa con trai song sinh đang liếng thoắng trên bậc thềm đáp: "Có lẽ họ đã dọn nhà rồi, mày còn đến đấy xem." Hai thằng bé tên Uy và tên Vũ giống hệt nhau, trông thật khỏe đẹp. Một chiếc xe hơi màu đen chạy trờ tới. Một người đàn ông khoảng 40 ngoài tuổi, mập và lùn bước xuống, nhìn quanh rồi bước về phía Viễn. "Ông có phải là kỹ sư Viễn không?" "Vâng, tôi là Trần, giám đốc hãng, đến đón ông đây." "Dạ, phiền ông quá." Viễn chào ông giám đốc, rồi quay sang giới thiệu Khâm và bà Nhã Trân với ông Trần và bảo hai con đến chào bác. Viễn chào ông giám đốc, rồi quay sang giới thiệu Khâm và bà Nhã Trân với ông Trần và bảo hai con đến chào bác. Lần này, Viễn về nước là để nhận lời làm giám đốc kỹ thuật cho một công ty kiến trúc. Sau màn chào hỏi, hành lý được mang ra xe, ông giám đốc Trần vui vẻ: "Công ty sang cho quý vị một căn nhà. Nếu quý vị thấy chẳng vừa ý, có thể đổi nhà khác. Đồ đạc trong nhà do chính bà xã tôi mua sắm, không biết có hợp ý quý vị không. Riêng tối nay, nhà tôi xin được phép mời cả nhà đến dùng cơm với chúng tôi." "Thật làm rộn ông bà quá. Tôi không ngờ ông bà đã giúp đỡ thật hoàn bị như vậy." "Tôi biết khi ông mang cả gia đình về nước thế này thì nhất định việc đầu tiên phải là tìm tổ, nên tôi lo luôn hộ." Khâm cười. Đây chính là xã hội giàu tình người, giàu sự thân thiện mà nàng cần. Không nói gì cả, nhưng lời cảm ơn đã hiện trên môi trên mắt nàng. Đây quê hương yêu dấu. Ta đã trở về. Những hàng cây hai bên đường, những ngôi nhà xinh xắn lùi dần. Con đường sạch và thẳng, phố xá tấp nập. Quê hương đã thay đổi nhiều quá. Xe taxi đã thay gần hết xe xích lô. Những thửa đất trước kia hoang dã, nay đã là những ngôi nhà cao ngất trời. Các cơ sở du lịch mọc lên nhiều như nấm. Ngay cả các cô gái cũng đẹp hơn ngày trước nhiều. Bé Uy thích thú chỉ chiếc xích lô trên đường: "Mẹ ơi, mẹ, chiếc xe gì vậy mẹ? Cái ông ngồi ở trên bị té không hả mẹ?" Bé Vũ thì chỉ chiếc ba bánh chở hàng, nó hét: "Còn chiếc này cũng vậy này." "Chiếc này là xích lô, còn chiếc kia là xe ba bánh." Lòng Khâm tràn ngập niềm vui, cái gì cũng lạ, cũng đẹp, cũng gần gũi dễ thương hết. Viễn và ông Trần bắt đầu nói về công chuyện của công ty, về những đổi thay của thành phố và về đời sống ở nước ngoài. Khâm không để ý đến những chuyện đó. Nàng nghĩ nếu gặp Tường Vi, câu đầu tiên ta sẽ nói với nó là câu nào? Văn lúc này thay đổi ra sao? Anh chàng có còn hận chuyện nàng và Viễn không? Còn ông Đỗ Cân, chuyện tình của mẹ và ông ấy kết thúc ra sao? Bé Trần, bé Niệm chắc đẹp lắm, đẹp như cha với mẹ chúng. Không rõ họ có thêm đứa nào nữa không? 5 năm không có tin tức nhau, 5 năm đủ để bao nhiêu điều thay đổi. Xe đổ lại, hai thằng bé nhảy xuống trước, tò mò quan sát căn nhà. Ông giám đốc mở cổng, và khung cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là khu vườn hoa rực rỡ. Nhà thật rộng, 5 gian phòng ngủ với 1 phòng khách rộng thênh thang. Đồ đạc, bàn ghế đầy đủ, chỉ cần sửa đổi cách bài trí lại là vừa ý hoàn toàn. Khâm cảm ơn ông giám đốc không ngớt miệng. Ông Trần ngồi một chút rồi xin phép cứu từ và không quên nhắc lại bữa cơm tối ở nhà ông. Ông giám đốc đi xong, Viễn cởi áo ra ném vào ghế thở phào. Bây giờ có thể bắt đầu hưởng được không khí gia đình rồi. Hai thằng bé cứ lăng xăng tới lui, mở hết cửa này ra đến cửa khác để thám hiểm. Bà Nhã Trân cũng đi xem hết các phòng. Khâm thấy chiếc máy điện thoại, bước đến cầm ống nghe lên. Nàng do dự, Viễn hỏi: Em muốn gọi điện thoại cho Vi phải không? Chắc họ không còn xài số cũ nữa đâu. Em thử mở niên giám điện thoại ra xem. Khâm tra suốt buổi vẫn không thấy. Sao chẳng có tên anh Văn, cũng chẳng có tên bác Cân? Hay là cứ gọi thử số điện thoại cũ xem sao anh nhé? Viễn mỉm cười, vì đã mấy năm rồi mà nàng vẫn nhớ rõ số điện thoại của Văn quá vậy. Khâm hiểu ý cười theo. Đầu dây vừa có tiếng alo là nàng đã nghe xưng danh. Hãng taxi đây, bà muốn gọi xe à? Ông là ai? Có ông nào tên Văn ở đấy không? Không. Điện thoại đã cắt ngang, Khâm nói với Viễn. Không phải số điện thoại của bác Cân, mà là của hãng taxi. Có lẽ bác ấy đã dọn nhà và thay số điện thoại rồi. Anh có cách này hay lắm, để thử xem. Viễn lật quyển niên giám ra, quay số đến ngân hàng. Viễn hỏi: Cho tôi được nói chuyện với ông giám đốc Đỗ Cân. Cô tiếp viên điện thoại bên kia đầu dây ngạc nhiên. Ông giám đốc Đỗ Cân à? Ở đây chúng tôi chỉ có ông giám đốc họ Tạ, chứ chẳng có ông nào họ Đỗ cả. Viễn chau mày, sao có chuyện lạ vậy? Thế còn ông giám đốc cũ họ Đỗ đâu? Tôi không biết. Điện thoại đã cắt, Viễn nhìn Khâm nhún vai. Có lẽ bác Cần đã rời khỏi chức vụ giám đốc rồi. Bà Nhã Trân bước đến. Suốt cuộc nói chuyện vừa qua, bà đã nghe hết. Ngồi xuống ghế, bà nói: Mình đi đã 7 năm. Trong 7 năm đó chắc chắn có nhiều chuyện thay đổi. 2 ngày rày, không hiểu sao tao cứ thấy khó chịu trong người. Tao linh cảm như họ đã gặp chuyện không may. Khâm cắt lời mẹ. Mẹ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẹ đừng lo lắng quá. Có lẽ bác Cân đã về hưu. Gia Linh thì đi lấy chồng. Tường Vi vì bận rộn chăm sóc con cái nhà cửa nên không rảnh viết thư cho mình đó thôi. Đỗ Cần chẳng thế nào lại chẳng có thì giờ viết thư cho ta. Bà Nhã Trân nói thật nhỏ như nói chỉ để cho chính mình nghe. Khâm dại mồm. Biết đâu bác ấy đã lấy vợ rồi nên khó viết thư cho ta. Nói xong, Khâm chợt hối hận. Nàng quay lưng về phía khác. Bà Nhã Trân nhìn con cười. Cũng có chuyện đó lắm chứ. Bà đứng dậy mở vali ra thầm nhủ. 60 ngoài tuổi rồi, con cháu đã đầy đàn thế này mà còn đa tình, thật là hổ thẹn. Bà Nhã Trân tự ngượng và khỏa lấp bằng cách lo thu xếp đồ đạc cho đời sống mới. Viễn đứng dậy. Thôi, thông qua đi. Nghĩ vẩn vơ chẳng ích lợi gì. Bây giờ chúng ta phải sắp xếp cho đâu vào đấy. Rồi ngày mai đến địa chỉ cũ của Văn hỏi thì biết ngay. Nếu hỏi mà vẫn không biết thì đến ngân hàng hỏi thăm mấy người bạn đồng nghiệp của bác Cân. Tóm lại làm thế nào rồi ta cũng tìm ra. Bao nhiêu năm rồi xa được thì gấp gì phải gặp ngay, phải không? Nhà cửa đã sắp đặt xong xuôi. 3 ngày liên tiếp, vợ chồng Viễn bận rộn với những bữa tiệc đón mừng, thu tạc. Mãi đến ngày thứ tư, khi đã được giới thiệu với hầu hết các nhân vật trong công ty, và khi cô tớ gái tên Cúc đến nhận việc, Viễn và Khâm mới rảnh rỗi được. Buổi sáng trước khi ra phố, Viễn nhìn vợ với nụ cười hàm ý. Khâm hiểu, nàng trề môi đùa chồng. Thôi đi ông, đừng có làm bộ. Mong rằng tối nay ông đưa được Tường Vi đến đây. Không muốn đưa Văn về à? Đưa luôn chứ, để cho anh ấy thấy vết sẹo do chậu bông ngày trước còn lại trên đầu anh. Viễn bước tới, bấu những ngón tay lên vai vợ kéo mạnh. Khâm ngã vào lòng, môi chàng chiếm ngay môi vợ. Nụ hôn vẫn nóng bỏng, vẫn say mê như lúc nào. Trước khi tìm được họ, anh muốn nói cho em nghe câu này. Anh sao? Anh yêu em. Một câu nói thật xưa thật cổ, nhưng vẫn làm cho Khâm đỏ hồng cả má. Lâu lắm rồi, không được nghe Viễn thốt lên 3 tiếng đó. Đời sống hôn nhân 7 năm dài, từ một hoàn cảnh xa lạ đến quen thuộc, từ những cảm xúc mới mẻ đến bình thường. Không còn những rung động bất chợt, những say mê điên cuồng. Đời sống được thay thế bằng những chuỗi ngày bận rộn, máy móc. Tình yêu say đắm đã mòn phai theo tháng năm. Hôm nay, 3 tiếng đó lại trở về. Lòng Khâm rung động. Nhắm mắt lại, Khâm nũng nịu. Nói nữa đi anh. Anh yêu em. Nữa. Thôi, đừng có khùng. Viễn hôn nhẹ trên mặt Khâm đắm đuối. Em đẹp như cô dâu mới về nhà chồng. Nhìn em không ai tin rằng em là gái 2 con. Khâm, em nghĩ xem bây giờ anh vẫn còn ghen. Anh sợ một ngày nào em hối hận, rồi em trở về... Nói bậy không à? Khâm cắt ngang cười với chồng. Viễn đi rồi, đầu óc Khâm cứ quanh quẩn chuyện Tường Vi. Bà Nhã Trân trái lại thật bình tĩnh, chăm chú dạy 2 đứa cháu ngoại môn quốc văn. Trong lòng bà, việc ông Cân chẳng thư từ nhất định là phải có sự thay đổi. Nhưng điều có thể nhất là ông Cân đã lấy vợ. Ừ, thì già rồi chứ trẻ trung gì đâu mà còn lòng si dại. Bao nhiêu phong sương tuổi đời không để ông chờ đợi. Bà Nhã Trân chẳng hy vọng nơi lời hứa, bà an phận với niềm vui gia đình, với mối tình ấp ủ bấy lâu nay. Khoảng 4 giờ chiều, Viễn gọi về cho biết là không về dùng cơm tối. Giọng chàng hơi xúc động, Khâm hỏi. Có tìm thấy địa chỉ mới của Văn chưa anh? Chưa, nhưng anh đã hỏi chủ nhà mới. Và những người lân cận thì bác Cân đã dọn đi từ cách đây 4-5 năm rồi. Anh cũng có đến thăm ông Lý, bạn của bác Cân. Ông ấy bây giờ cũng đã lên chức giám đốc thương mại rồi. Anh nói chuyện với ông ấy rất nhiều. Sao? Ông ấy báo sao anh? Để rồi anh kể lại hết cho em nghe. Anh phải hỏi lại vài chi tiết đã. Anh đã được tin gì? Anh sẽ nói sao? Bây giờ anh còn phải... À này Khâm, em có nhớ địa chỉ nhà anh Tường Vi không? Anh muốn tìm ông ấy. Em không nhớ rõ, nhưng hình như ông ấy làm ở đường Hạ Môn. Thôi được, để anh tìm thử. Về sớm nhé, em mong lắm đó. Anh biết. Bỏ ống nghe xuống, Khâm hồi hộp vô cùng. Chuyện gì xảy ra đây? Tại sao giọng nói của Viễn lại âu lo thế? Hay là... Văn với Tường Vi đã ly dị nhau rồi? Vi đã lấy chồng khác nên Viễn phải đến nhà ông anh nàng hỏi thăm. Dù sao chuyện cũng có vẻ không êm đẹp lắm. Bà Nhã Trân lên tiếng. Con làm gì mà đi tới đi lui mãi thế? Chuyện gì thì rồi đâu cũng vào đó. Cơm tối xong, Viễn vẫn chưa về. Uy và Vũ la hét điếc tai. Nếu chúng là con gái, chắc chẳng bao giờ có những trò này. Khâm vừa nhặt những đồ chơi con trẻ làm rơi rải dưới đất vừa nhủ thầm. Đột nhiên nàng nghĩ đến bé Trân và bé Niệm. Khi hai đứa con đã yên giấc, Viễn vẫn chưa về và cũng không gọi cho nàng. Hai mẹ con đối diện trong lo âu. Hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ quay tròn trong đầu, nhưng ai chẳng dám nói ra cả. Thời gian càng dài, sự lo lắng càng nặng. Sau cùng Khâm bực mình lên tiếng. Anh Viễn sao lạ vậy? Không về mà cũng không gọi điện thoại cho người ta biết. Đừng hấp tấp, thế nào nó cũng trở về ngay mà. Khâm tựa người vào ghế, nàng không ngớt nghĩ đến Tường Vi. Còn Văn thì sao? Đám bạn bè vui vẻ hôm nào hiện ra trước mắt, buổi săn bắn ở Kha Bảo Sơn. Kha Bảo Sơn, trái núi đầy lá đỏ, vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Mong rằng sẽ có một ngày, đám bạn bè 10 năm trước có dịp hợp lại để tổ chức đi săn mấy ngày. 10 năm? Vâng. Nhưng cái đêm kỷ niệm ấy vẫn không khác gì mới xảy ra ngày qua. Hình ảnh Viễn cõng Văn trên vai băng qua thác nước, băng qua vách núi cao. Một lần săn bắn cũng đã làm thay đổi bao nhiêu đời người. Nhưng dù sao cũng mong rằng Văn và Tường Vi sẽ hạnh phúc hơn mình với Viễn. 12 giờ khuya Viễn trở về, mặt mày bơ phờ. Nắm tay Khâm, anh nhỏ nhẹ nhưng chẳng kém phần nghiêm nghị. Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút. Bà Nhã Trân nhìn họ, bà biết chắc chắn có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Nhưng bà không hỏi, chỉ lẳng lặng bỏ về phòng riêng. Viễn ngồi xuống ghế, kéo Khâm đến sát mình hơn. Khâm, em có đủ can đảm để chịu đựng không? Khâm tái mặt, nhưng nàng vẫn nén lòng. Anh cứ cho em biết đi. Viễn móc bên trong áo ra một mảnh giấy báo cũ đưa cho Khâm xem. Khâm nhìn vào phần giấy đóng khung bằng bút chì đỏ. Hàng chữ lớn đậm nét làm nàng hãi hùng. Đường cùng của những tay đánh bạc. Án mạng đổ máu xảy ra trong hẻm nhỏ. Còn nhà triệu phú thiệt mạng. Kẻ tình nghi Triệu đã xa lưới cảnh sát. Và nhân đó cảnh sát đã khám phá được một sòng bạc vĩ đại. Bề ngoài Quốc Khâm thật điềm tĩnh. Đọc hết bài báo, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn chồng. Viễn lại lấy thêm một mảnh giấy báo khác. Đó là bài tường thuật phiên xử. Tên Triệu bị kết án chung thân khổ sai. Còn những tên tòng phạm đều bị ngồi tù từ 10 đến 20 năm cả. Cái tích khiến người đọc phải xúc động. Đỗ Gia Văn xa chân một lần hận nghìn đời. Tên họ Triệu hối cải thì đã lãnh án chung thân. Buông tờ báo xuống, Khâm hỏi nhỏ. Thế còn Tường Vi đâu? Cũng chết rồi, chết trước Văn 4 tháng. Khâm cúi đầu nhìn xuống, Viễn ôm ngang người vợ, chàng thấy Khâm đang xúc động. Nhưng không nói thì thôi, đã nói thì phải nói cho hết. Bác Cần còn chết sớm hơn nữa. Ông ấy bị trúng gió mà chết. Hai tay Khâm ôm đầu im lặng. Tan nát hết rồi. Cả một gia đình họ Đỗ. Tất cả những mơ ước ngày trùng phùng, ngày đoàn tụ của cả đám bạn cũ, ngày tái ngộ tại Kha Bảo Sơn đã hết. Bạn bè thân nhất đã không còn. Bàn tay ấm áp của Viễn xoa xoa vợ, chàng nói. Nếu em muốn khóc, cứ khóc đi. Khâm chậm rãi lắc đầu. Lý trí tuy đã đối diện với sự thật, nhưng tình cảm vẫn chưa dám nhận. Một lúc thật lâu, Khâm mới cố gắng hỏi. Còn Gia Linh? Sau ngày bác Cân chết là Gia Linh bỏ đi ngay. Theo những tin tức mà anh thu thập được, thì sau khi bán nhà xong, gia đình Văn lâm vào cảnh túng bấn. Ba bữa cơm lo cũng không nổi. Văn đánh bạc, thua cả gia tài, khiến Tường Vi phải tự tử chết. Và sau khi Vi nằm xuống rồi, thì Văn nợ như chúa chởm. Riêng hai đứa con của Văn, anh cũng không biết chúng bây giờ ra sao. Anh của Tường Vi cũng đã dọn nhà đi mất rồi. Có lẽ bé Trân và bé Niệm hiện được nuôi giữ trong cô nhi viện. Để mai anh đến cô nhi viện hỏi thử xem. Khâm không ngờ gia đình họ Đỗ lại sa vào tình cảnh bi thiết này. Không khí nặng nề vây quanh. Khi ngẩng lên, mặc dù gương mặt buồn, nhưng không một giọt nước mắt. Nhìn Viễn, nàng hỏi. Họ chỉ có hai đứa con thôi hả anh? Vâng, bé Trân và bé Niệm. Chúng ta nên tìm rước nó về. Đã từ lâu rồi, em ao ước có được hai đứa con gái. Gia Linh, cô ấy năm nay 28 tuổi rồi. Làm thế nào chúng ta cũng nên cố gắng tìm cô ấy về đây? Đứng lên không hỏi ý kiến chồng. Bây giờ em có thể cho mẹ biết được rồi chứ. Viễn nhiều lúc cảm thấy nàng cứng cỏi đến độ lạ lùng. Đôi vai gầy của nàng có thể chịu đựng được mọi biến cố của cuộc đời. Viễn đột nhiên cảm động. Chàng không hiểu mình cảm động vì sao. Vì cảnh bi đát của nhà họ Đỗ hay vì nghị lực của vợ? Sau cùng rồi, Viễn cũng thăm dò được địa chỉ mới của ông anh Tường Vi. Tường Bình đã lên chức trưởng phòng nên được cấp một ngôi nhà khang trang hơn. Nhưng chị Lý trong 7 năm qua lại sanh thêm 3 đứa nữa. Vì vậy, việc quán xuyến nhà cửa cũng khó khăn hơn. Tại đây, Viễn được kể lại đầy đủ về sự suy sụp của nhà họ Đỗ. Và Tường Bình kết luận. Văn chết rồi, thấy hai đứa nhỏ tội nghiệp quá. Đúng lý ra, chúng tôi đã lãnh về nuôi. Nhưng anh cũng biết là con tôi đông quá, nuôi không sể. Làm sao dám mang nó về? Thôi thì đành cắt ruột mà giao tụi nó cho cô nhi viện vậy. Hai đứa bé coi cũng dễ thương và đẹp lắm. Viễn biết Tường Bình nói thật, hoàn cảnh của họ không cho họ nhận thêm hai đứa con. Viễn cáo từ. Khi tiễn Viễn, Tường Bình nói, ông Viễn, tôi biết ông là bạn thân của Văn. Ông có muốn giữ nhật ký của Tường Vi và mấy di bảo của ông Cân không? À, hay lắm. Viễn lấy di vật và đi ngay đến cô nhi viện. Cô nhi viện rất dễ tìm. Ở đây tiện nghi cũng tạm có, kỷ luật rất nghiêm ngặt. Bé Trân và bé Niệm được đưa ra gặp Viễn. Trong phút đầu, Viễn không biết phải nói sao. Trân trông thông minh và có sức chịu đựng. Nó nhìn chàng với cặp mắt thờ ơ, chen lẫn ít nét thù hận, ganh ghét. Bé Niệm đẹp hơn chị. Dưới đôi mày cong là cặp mắt dễ thương giống mẹ. Viễn đặt hai tay lên hai chiếc vai bé bỏng. Cha đưa hai con về nhé. Quay sang ông giám đốc cô nhi viện, chàng nói. Tôi muốn mang hai đứa bé này về nhà nuôi nấng. Chúng tôi có thể đi ngay bây giờ được không, thưa ông? Ông giám đốc lắc đầu. Chúng tôi rất hoan nghênh những ai có thiện chí đến nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng cần phải điều tra gia cảnh của ông trước và làm những thủ tục hành chánh xong mới được. Ông sẽ biết rõ gia cảnh tôi ngay. Viễn lập tức gọi dây nói cho vợ chồng ông giám đốc, rồi gọi điện thoại cho Khâm bảo nàng mang đầy đủ giấy tờ đến. Tường Bình cũng được mời đến để làm chứng. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ là mọi thủ tục đã hoàn tất. Xong xuôi, ông giám đốc cô nhi viện gật gù bảo. Lòng sốt sắng của ông làm chúng tôi cảm động, nhất là khi biết ông mới về nước. Khâm nói nhỏ. Ông làm sao hiểu được mối liên hệ của chúng tôi với cha mẹ hai đứa bé này? Nàng dùng chiếc áo lớn của mình bọc lấy vai hai cô bé gái ôm vào lòng. Nhìn Trân rồi nhìn sang bé Niệm, nàng nói nhỏ. Các con sẽ là con của mẹ. Mẹ sẽ dùng hết đời mình để bảo bọc các con. Vuốt lấy mái tóc ngắn của bé Trân, rồi ngắm gương mặt thông minh của con bé, Khâm nói thầm. Ngày con ra đời, ngoài bác sĩ và y tá ra, mẹ là người đầu tiên bế con có biết không? Siết chặt hai đứa bé vào lòng, Khâm không ngờ lời khẩn cầu ngày nào của Tường Vi bây giờ đã trở thành sự thật. Dẫn hai đứa con văng ra xe, Khâm thở dài. Gia Linh, Gia Linh, bây giờ cô ở đâu? Trở về nhà, hai cậu bé song sinh của Viễn ùa ra vây quanh hai chị em mới của mình với ánh mắt hiếu kỳ. Bà Nhã Trân có vẻ chịu đựng giỏi hơn cả Khâm. Biết được tất cả bi thảm của gia đình họ Đỗ, bà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy bé Trân và Niệm trở về, nước mắt không còn cầm được. Buổi tối yên tĩnh, lục trong đống di vật của ông Cân, bà vẫn tìm thấy bài thơ. Cảnh vẫn đẹp, bóng thuyền vẫn tỏ, đợi người về cho thỏa ước mong. Yêu ai yêu cả cõi lòng, buồn vì trong mộng bóng nàng chẳng phai. Những giọt nước mắt tuôn tràn theo lời thơ để lại.